Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 91, một tay bồi dưỡng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi Lê Mạn tỉnh dậy, bên cạnh cô đã trống không cùng biến mất còn có ga giường thiêu hoa nhung tuyết, trên đó là bức tranh tuyết trắng phản chiếu mai đỏ. Mà anh muốn, cô nhớ rõ, khi người đàn ông nhìn tấm ga trải giường điểm xuyết những bông mai đỏ giữa nền tuyết trắng như bầu trời đầy tuyết rơi, anh đột nhiên rút ra một điếu thuốc. Tống Khinh Thần lúc hút thuốc mang theo nét tao nhã và gợi cảm đặc trưng của riêng anh. Lờ mờ, cô nghe thấy anh nói, Mạn Mạn, chúng ta không còn gì tiếc nuối nữa. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng của anh hiện rõ trên đó. Lê Mạn giật mình khi nhìn thấy tiêu đề, bản kiểm điểm về, đó là bản kiểm điểm do chính Tống Khinh Thần viết cho cô. Cô đọc từng chữ một mà không bỏ sót dòng nào, rồi lấy điện thoại ra. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, Mạn Mạn tỉnh rồi, xin lỗi. Tống Khinh Thần nhìn qua cửa xe, cảnh sắc trên đường cao tốc lướt qua thật nhanh. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên ghế, cô bé, em thật mong anh khỏe mạnh quá nhỉ. Ở thời cổ đại, chuyện này gọi là đoạt vị của cha đó. Như một học sinh tiểu học bị phê bình, đôi tay mềm mại trắng nón của Lê Mạn đã vo nhỏ vạt áo ngủ. Cô là một cô gái có lòng tự trọng mạnh mẽ. Không thể tha thứ cho những sai lầm sơ đẳng như vậy. Anh Tống, em nhận phạt. Giọng cô mềm mại nhưng mang theo chút ấm ức. Khóe môi Tống Khinh Thần khẽ cong lên. Giọng nói ngọt mềm ấy khiến lòng anh rung động không yên. Thanh âm ấy, từ những tiếng R, N gì đứt quãng đến những lời cầu xin. Tất cả chỉ trải qua 3 lần. Tuyệt vời. Và anh phát hiện, cô gái này thực sự rất thú vị trong những chi tiết nhỏ nhặt. Lúc khen anh trên giường, cô dịu dàng gọi tên đầy đủ Tống Khinh Thần. Lúc khóc lóc cầu xin, cô lại nũng nịu gọi anh theo chức vụ. Người đàn ông nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đê, ục vỏ. Âng trong mắt, giọng nói khôi phục lại vẻ trầm ổn thường ngày. Chép lại bản kiểm điểm một lần nữa, nộp cho thầy Điền. Còn lại, thầy ấy sẽ sắp xếp. Cảm ơn, anh Tống. Không cần cảm ơn kiểu đó. Lê Mạn, lần sau đừng ngủ sớm quá, chúng ta nên vận động thêm vài lần. Có lẽ, ngay cả Lê Mạn cũng không ngờ rằng, duyên phận của cô với Hoa Tân Xã đã định sẵn từ ngày hôm đó. Và ngày hôm đó, cũng chính là ngày cô kết thúc một học kỳ thực tập tại Hoa Tân Xã. Cô nộp một bản kiểm điểm công việc, ông Điền đáp lại bằng một báo cáo thực tiễn do chính tay ông viết. 2 chữ, xuất sắc, đã đóng dấu cho quãng thời gian ngắn ngủi làm việc tại truyền thông của cô. Một học kỳ trau dồi bút lực, mở rộng tầm mắt, theo quan điểm của Tống Khinh Thần. Như vậy là đủ. Ở lại thêm, cô chỉ là một người làm công giá rẻ. Anh là một người theo đuổi hiệu suất đến cực hạn. Bản lý lịch thực tập một học kỳ không chỉ giúp anh kiểm chứng tiềm năng của Lê Mạn, mà còn phát hiện ra cô có nhiều khả năng hơn thế. Về phần Lê Mạn, trước khi vào Hoa Tân Xã, cô chỉ là một sinh viên bình thường muốn tìm một công việc bán thời gian để kiếm chút sinh hoạt phí. Vậy nên, anh đích thân cầm bút viết bản kiểm điểm công việc ấy cho cô. Vừa là lời xin lỗi, vừa là lời cảm ơn dành cho ông Điền. Sau khi vội vàng ăn sáng, Lê Mạn cuống cuồng chạy đến Hoa Tân Xã thì thấy điện thoại sáng lên một số lạ. Phản ứng đầu tiên của cô là Tống Khinh Thần gọi đến vì con số toàn 6 rất bắt mắt. Nhưng phần ghi chú không phải, người đàn ông hoang dã. Cô nhìn kỹ lại, chỉ lệch một số duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số như thế này chắc chắn không phải là cuộc gọi quảng cáo. Cô bắt máy, alo, đừng có, alo, nữa, cô dậy chưa? Giọng nói ngông cuồng và hống hách vang lên, khiến Lê Mạn vô thức bĩu môi. Anh qua giới hạn rồi, chuyện này không liên quan đến anh. Cô lạnh nhạt đáp, cô Lê này, tôi đang sốt sắng nâng đỡ cô đấy. Mau chuẩn bị xong rồi đi theo tôi. Chiếc Rolls Royce của chỉ vị ngang ngược đậu ngay trước sân khu đại sứ quán số 1. Cửa sổ xe hé một khe nhỏ, trong làn khói xì gà mơ hồ. Ánh mắt anh ta nhàn nhạt nhìn lên tầng 16, nửa đêm tỉnh rượu, anh ta đã hối hận. Bữa tiệc sinh nhật thân mật của Tống Khinh Thần lại biến thành bùi. Cắt đứt tình bạn, nhưng anh ta tuyệt đối không xin lỗi, chỉ liên tục gọi điện cho Tống Khinh Thần vào nửa đêm. Mà lúc đó, Tống Khinh Thần đang chìm đắm trong cuộc ho. Ản lập cùng Lê Mạn, đâu có thời gian để ý đến anh ta. Bật chế độ từ chối và tắt tiếng, chỉ vị đành gửi tin nhắn. Quả chuộc lỗi, cậu cứ tùy ý yêu cầu. Sáng sớm, Tống Khinh Thần nhắn lại. Lê Mạn có bút lực vững vàng, mang đậm hơi thở nghệ thuật, có sự sáng tạo và lãng mạn của một nữ văn sĩ. Giới văn nghệ có thể dìu dắt cô ấy một chút, quảng cáo cho cục cưng của mình đấy à, Chi Vị vẫn không quên cà khịa. Xem thử cậu có tự vả vào mặt mình không, đừng đánh giá thấp người khác. Trong đôi mắt sâu thẳm của Tống Khinh Thần, chẳng ai đoán được tâm tư. Được thôi, giao kèo thành lập, Chi Vị trực tiếp dẫn Lê Mạn đến trung tâm hội nghị quốc tế Bắc Kinh. Nơi đó đang diễn ra một triển lãm sản phẩm văn hóa nghệ thuật cao cấp, kèm theo hội nghị xúc tiến đầu tư sản phẩm phái sinh. Vì tính chất đặc thù, sự kiện này chỉ dành cho khách mời, theo hình thức thư mời định danh. Những người được mời đến đều là những nhân vật quyền lực trong giới đầu tư, kín tiếng nhưng không hề tầm thường. Các dự án triển lãm đều đã được sàng lọc, ưu tiên để các đại gia lựa chọn trước. Chỉ vị cười nói, Lê Mạn, thế này đi, hôm nay cô cứ coi tôi là nhà đầu tư thiên thần, sản phẩm tùy cô chọn. Kiếm được tiền, ta chia 5 năm, lỗ thì coi như tôi chịu. Cứ theo nhãn quan của cô, mạnh dạn chọn, không hiểu thì hỏi tôi. Vô công bất thụ lộc, hơn nữa, anh đâu phải đấng cứu thế. Đôi mắt to tròn của Lê Mạn nhìn anh đầy ngờ vực. Chỉ vị bật cười, phát hiện cô gái này khá thú vị. Cái danh, cứu thế, ấy, cô ngay lập tức trả lại cho Tống Khinh Thần. Dĩ nhiên, anh ta sẽ không nói thẳng. Đây là cách Tống Khinh Thần giúp cô leo lên cao hơn. Vừa kiếm được danh tiếng, lại còn có lợi nhuận. Anh ta chỉ lặng lẽ chấp nhận cái danh, kẻ đổ vỏ, và thản nhiên nói, chỉ đơn giản là tôi đánh giá cao tài năng của cô, thế nào? Lê Mạn hiểu, Chỉ vị sẽ không giải thích thêm. Ở Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, còn cô chỉ là một sinh viên bình thường giữa sa mạc. Sự khác biệt duy nhất giữa cô và vô số người có điều kiện tương tự là cô có Tống Khinh Thần. Chỉ vị vốn dĩ rất tỉnh táo, xuất thân khiến anh ta hiếm khi phải nhân nhượng hay nịnh nọt ai. Thế nên, những gì anh ta nói thường có gai, nhưng đủ chân thực. Anh ta nói, Lê Mạn, với số tiền thực tập ít ỏi ở Hoa Tân xã, cô có thể làm gì? Lão Tống để cô vào đó là để cô mở rộng tầm mắt và quan hệ, giúp cô từ một sinh viên nhanh chóng quen thuộc với một giới nhất định. Người đàn ông dừng lại một chút, nét phong lưu bất cần trên gương mặt không hề giảm. Tôi không phủ nhận rằng tôi từng có chút thành kiến với cô. Vì thế, lần này tôi cho cô một cơ hội thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn, hãy dùng thực lực để chứng minh đi. Không gian triển lãm được bài trí tinh tế, những người tham gia đều mang phong thái lịch lãm của thương giới cao cấp, giữ được sự nhiệt tình vừa đủ. Diệp Chi Thu diện một chiếc váy nhung cao cấp, bên cạnh là một người phụ nữ mang khí chất thanh lịch. Cô ta chào hỏi Chỉ Vị, sau đó ánh mắt đầy thăm dò và nghi hoặc hướng về phía Lê Mạn. Sao cô lại đi cùng Chỉ Vị? Chỉ Vị không lên tiếng, chỉ chờ xem Lê Mạn sẽ đối phó thế nào. Hoặc có lẽ anh ta thực sự muốn biết cô có bản lĩnh gì. Lê Mạn khẽ mím môi, bình thản nói. Tôi đầu tư sản phẩm, còn chỉ công tử đầu tư vào tôi. Đôi mắt Diệp Chi Thu khẽ nheo lại. Cô khá giỏi lợi dụng thời cơ, biết nắm bắt cơ hội đấy. Vì tôi chỉ là một người bình thường. Người bình thường càng phải biết trân trọng cơ hội. Diệp Chi Thu bật cười khẽ. Cô gái này nói chuyện rất sắc bén, vừa hạ thấp bản thân, lại khéo léo châm chọc những kẻ dựa vào gia thế như cô ta. Một nụ cười lướt qua rồi tan đi. Cô gái đó là ai? Người phụ nữ bên cạnh Diệp Chi Thu cất tiếng hỏi. Cô ấy là Vân Dạng, vợ cũ của Diệp Quân Giật. Mỗi dịp hè hoặc đông, cô ấy đều về nước vài ngày, sau đó lại đưa con trai Diệp Chu ra nước ngoài một thời gian. Lần này ở lại lâu hơn, đợi sau hôn lễ của Chỉ Vị và An Duyệt mới đi. Diệp Chi Thu khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Một cô gái khá bí ẩn, từng viết một bài phỏng vấn cho anh trai tôi. Đôi mắt Vân Dạng chớp nhẹ, là buổi phỏng vấn ở Tứ Hợp Viện đó sao? Diệp Chi Thu cười khẩy, sao thế, vẫn còn tình cảm với anh tôi à? Vân Dạng bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Trên đời đâu có nhiều cỏ non chờ người ta quay lại thế. Cô ấy nhìn dáng vẻ yểu điệu mà kiên cường của Lê Mạn, giọng nói mơ hồ. Hơn nữa, một người như Quân Giật, đâu có thiếu mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh. Cách chương.